Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, ta không làm. Đường Tu chứng kiến bên trong góc cửa phòng tắm, liền bước đi tới, từ Hồng Kông đến bỏ vào tiểu đội, một đường phong trần phó, hắn đích xác cần tắm rửa, thả lỏng xuống, nhưng mà... Khi hắn tiến nhập cửa phòng tắm về sau, thần sắc hơi sửng sờ, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, bởi vì rộng rãi trong phòng tắm, đứng hai vị người xuyên người hầu trang phục nữ hài tử. Các nàng dáng dấp mỹ lệ, dáng dấp có phần tương tự, rõ ràng cho thấy một đôi song bào thai. Các ngươi đây là, Đường Tu kinh ngạc nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta hầu hạ ngài tắm, sinh đôi tỉ muội trên khuôn mặt mỹ lệ treo tiếu dung. Miệng đồng thanh nói, Đường Tu trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, xua tay nói ra, không cần, tự ta tắm là được. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta chỗ này không cần các ngươi hầu hạ. Một vị nữ hài cười yếu ớt nói, tiên sinh, đi tới chúng ta nơi này. Đều là do chúng ta hầu hạ tắm rửa thay y phục. Nếu như ngài không cần chúng ta trợ giúp, kinh lý sẽ cho rằng chúng ta phục vụ không được, chọc cho khách nhân không hài lòng, chúng ta sẽ phải chịu trách phạt. Đường Tu nói ra, yên tâm đi, ta sẽ với các ngươi kinh lý chào hỏi, đi ra ngoài đi. Sinh đôi tỉ muội nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu về sau, xoay người ly khai phòng tắm. Đường Tu nhìn các nàng ly khai, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy là không ngại ở tha hương nơi đất khách quê người tới một hồi tình cảm mãnh liệt song phi, nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không có phương diện này tâm tư. Hắn đối với bảy thần vũ khúc tràn ngập tò mò, cấp thiết muốn biết đây rốt cuộc là tiết mục gì. Cởi y phục xuống, Đường Tu thư phục tắm rửa một cái. Khi hắn mặc vào sớm đã chuẩn bị xong áo ngủ, đi ra bên ngoài phòng lúc, cước bộ trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt cũng biến thành một mảnh dại ra. Phòng trong, bảy vị khoác sa mỏng nữ hài, từng cái đều là trong trăm có một mỹ nữ. Các nàng trong lúc giở tay nhấc chân, đều tản ra mị lực của nữ nhân. Lúc này, các nàng đứng ở bên tường, lẳng lặng đợi. Làm cho Đường Tu hỏng mất là, hắn thấy rõ ràng, cái này bảy nữ hài chỉ khoác một tấm lụa mỏng, mỗi người khoác sa mỏng đều không giống nhau, theo thứ tự là, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại nhan sắc, mà sa mỏng bên trong, lại căn bản đều không mặc gì. Đường Tu ánh mắt nhạy cảm, hắn có thể thấy rõ bảy cô bé thần bí địa phương. Tiên sinh ngài khỏe. Lưu loát anh ngữ, từ bảy nữ hài trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, làn gió thơm phất qua. Bảy nữ hài đã tới Đường Tu bên người. Các nàng dường như oanh oanh yến yến hoa hồ điệp. Có bắt lại Đường Tu cánh tay. Có nhẹ nhàng thúc phía sau lưng của hắn. Đem hắn đẩy tới sofa chỗ ngồi xuống. Tiên sinh, ngài là muốn nghỉ ngơi một hồi. Xem chúng ta vũ đạo. Hay là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu? Vị kia khoác lụa trắng nữ hài, có người phương Đông mặt mũi, dáng dấp cũng vô cùng khả ái, chứa đựng tiểu ý nhìn Đường Tu hỏi. Khai khái, Đường Tu ho khan vài tiếng, nói ra, trực tiếp bắt đầu đi. Lụa trắng nữ hài mỉm cười, đi tới một bên cầm lấy một cái điều khiển từ xa. Theo nàng đè xuống phía trên một cái nút, nhất thời Đường Tu đang ngồi sofa tự động xa nhau. Mà ở trên vách tường, nứt ra mấy đảo chỗ rách, là màn lụa, dây cáp, mà sofa đã ở không ngừng biến hóa. Rất nhanh liền hợp thành một tấm đủ để dung nạp 10 người ở phía trên lăn lộn giường lớn. Cái này, Đường Tu bị trong nhà cảnh tượng cho kinh trụ. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ đến mới vừa phòng bên trong cảnh tượng. Ở ngắn ngủi nửa phút trong, đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, ngoại trừ tấm kia một lần nữa hợp lại giường lớn, liền chăn đơn cùng đệm chăn đều bị tự động đẩy ra, chỉnh tề trưng bày ở trên giường, mà là màn lụa mành lều, thì là thải hồng thất sắc, mành lều bị trói buộc lên. Đường Tu lúc này đang ngồi địa phương chính là cuối giường chỗ, mà ở đối diện hắn cũng có một tấm giường lớn xuất hiện, tấm kia giường lớn thì là lụa trắng bao phủ mành lều. Lúc này tất cả đều bị buông, mà cái kia bảy nữ hài thì tất cả đều ở tấm kia trên giường lớn. Phòng hai bên mọc lên kim loại rãnh nước, mà ở rãnh nước bên trong còn có từng cổ cột nước phun ra. Theo đèn trong phòng quang tối sầm lại, ngũ quang thập sắc ngọn đèn đem trong phòng cảnh tượng điểm xuyết như mộng như ảo. Đó là Đường Tu ánh mắt tập trung ở chung quanh phù động màu sắc rực rỡ quang ảnh bên trên. Những cái bóng kia đoàn, toàn bộ đều là nam nữ đáy giường giữa tư thế. Động tác, keng, một tiếng keng tiếng chuông vang lên. Dễ nghe âm nhạc giai điệu cũng theo đó quanh quẩn. Đối diện la trong màn lụa bảy nữ hài bỗng nhiên bắt đầu rồi động tác. Các nàng thân thể mềm mại không ngừng biến hóa, hợp thành một màn cực kỳ mê người hình bóng. Đường tiên sinh, ta là đệ nhất thần nữ Xích Hoa, cần ngài sủng hạnh. Ngắn ngủi mấy phút vũ khúc kết thúc, khoác hồng sa nữ hài xích cước từ đối diện la trong màn lụa đi ra. Theo nàng bước chân từng bước mại đến, tinh tế ngón tay trắng nõn cũng nhẹ nhàng cởi ra thắt ở bộ ngực dây nhỏ. Nhất thời, trước ngực nàng trắng nõn da thịt, hai ngọn núi cao ngất, mê người xương quai xanh, tất cả đều phơi bày ở Đường Tu trước mặt. Thậm chí phía dưới Đường Tu chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn là càng xem càng không đúng vị. Theo nữ hài ngực phẳng lộ nhũ dáng dấp, đáy lòng của hắn thở dài, rốt cuộc minh bạch bảy thần vũ khúc là có ý gì. Hiu, theo thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tên nữ hài kia trước mặt. Thuận tay nắm lấy hồng sa bên trên cởi ra dây nhỏ, một lần nữa vì nàng cột lên về sau, lắc đầu nói ra, hôm nay tới đây thôi đi. Ta đột nhiên nghĩ tới còn có việc tình không có làm. Đi trước, tên kia hồng sa nữ hài ngây ngẩn cả người. Nàng cái kia song thủy uông uông mắt không hề nháy một cái nhìn Đường Tu. Không rõ Đường Tu vì sao vội vã phải ly khai. La trong màn lụa, cái khác sau cái nữ hài cũng dồn dập xuất hiện. Các nàng không hiểu nhìn Đường Tu, không rõ tiết mục vừa mới bắt đầu, Đường Tu vì sao sẽ vội vã ly khai, lẽ nào là hắn bỗng nhiên cảm giác được phương diện kia không được. Bất quá, các nàng bị huấn luyện, chính là hết khả năng thỏa mãn khách nhân hết thảy yêu cầu, muốn đem khách nhân phục vụ giống như thượng đế. Vì vậy, các nàng dồn dập cởi ra thắt lưng trước dây nhỏ, chân chuồng hiện ra ở Đường Tu trước mặt. Đường Tu cau mày, trầm nói rằng, tất cả đều trở lại trên giường đi. Khoác lụa trắng nữ hài mê hoặc nói, tiên sinh, là chúng ta phục vụ địa phương, không cho ngài hài lòng không? Vẫn là ngài đối với chúng ta dáng dấp không hài lòng? Đường Tu lắc đầu nói ra, với các ngươi không quan hệ, ta tới nơi đây hưởng thụ bảy thần vũ khúc phía trước, cũng không biết cái tiết mục này là cái gì nội dung. Hãy nhìn đến hình dạng của các ngươi, ta đã biết rồi, cho nên ta không cần như vậy phục vụ. Nói xong, Đường Tu bước đi vào phòng tắm, một lần nữa mặc vào y phục của hắn, sau đó ở bảy vị nữ hài ánh mắt cổ quái chung ly khai phòng. Bên ngoài trong hành lang, Juva tư thế yêu nhã rời ở trên vách tường. Nàng cái kia ngón tay thon dài trong khe hở mang theo điếu thuốc lá, nhãn thần có chút mê ly, có chút tan giả. Nhưng mà đối diện phòng cửa phòng bị mở ra, Đường Tu từ bên trong đi tới về sau, làm nàng sắc mặt ngẩn ngơ, vội vàng đem điếu thuốc lá tắt, không hiểu nhìn Đường Tu. Theo lý thuyết, nàng là không thể ở chỗ này hút thuốc lá, bởi vì có chút khách nhân không thích vui mừng mùi thuốc lá. Nhưng là Nàng vốn tưởng rằng Đường Tu lúc này đang hưởng thụ bảy thần vũ khúc hạng mục, sẽ không ở lúc này xuất hiện. Đường tiên sinh, ngài, Đường Tu phất tay cắt đứt lời của nàng. Trầm nói rằng, có thể hay không nói cho ta biết, bảy thần vũ khúc cái tiết mục này bản chất là cái gì? Bản chất, Juva trầm tư một chút, nói ra, chúng ta cung cấp cho ngài phục vụ tốt nhất. Tốt nhất nữ hài, các nàng hội thỏa mãn ngài bất luận cái gì nhu cầu. Nhưng mà, mỗi một vị giám điểm bảy thần vũ khúc khách nhân, ở giường sự tình phương diện cũng đều phi thường lợi hại. Hắn chẳng những muốn chính mình thỏa mãn, còn muốn cho bảy vị nữ hài thỏa mãn. Chúng ta nơi này có đặc biệt quy định, nếu như khách nhân có thể lệnh bảy vị nữ hài tất cả đều thỏa mãn, chúng ta chỉ biết thu quy định phí dụng, nhưng nếu như khách nhân chỉ thỏa mãn một vị nữ hài, cần phải giao trả gấp 6 lần phí dụng. Nếu như khách nhân thỏa mãn hai vị nữ hài, cần phải giao trả gấp 5 lần phí dụng. Nếu như khách nhân liền một vị nữ hài đều không thỏa mãn được, cần thanh toán gấp 7 phí dụng. Đường Tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Juva. Hắn rốt cuộc minh bạch mập lão Lý nghe nói chính mình điểm bảy thần vũ khúc tiết mục, tại sao lại toát ra cái loại này biểu tình cổ quái. Cũng rốt cuộc minh bạch, hắn lời trong lời ngoài thổ lộ ý tứ. Phương diện nào đặc biệt mạnh yêu cầu? Tên hỗn đản này, Đường Tu dưới đáy lòng chửi bới một tiếng. Nhìn Juva nhàn nhạt nói ra, xin lỗi. Ta phía trước không biết bảy thần vũ khúc là loại này tiết mục. Ta vốn tưởng rằng chỉ là thông thường khiêu vũ, cho nên mới phải điểm cái này. Hiện tại, ta sẽ không lại tiến hành tiếp. Ngươi cho Ái Mạt Lị lên tiếng kêu gọi đi. Đã nói, ta không phải tùy tiện nam nhân. Không biết cái gì dạng nữ nhân đều bên trên. Cái này, Juva trợn tròn mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường Tu dĩ nhiên cho nàng nói như thế mấy câu nói. Nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, nàng há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Nếu như là phổ thông khách nhân, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như vậy ly khai. Tiết mục đã điểm, coi như là không chơi, cũng muốn dựa theo chưa đầy đủ bất kỳ một cái nào nữ hài. Thu gấp 7 phí dụng. Có thể Đường Tu không phải thông thường khách nhân, hắn tới nơi này chơi, căn bản là không thu đồng nào. Juva sắc mặt biến ảo vài cái, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Ái Mạt Lị điện thoại của dãy số. Ái Mạt Lị phó tổng, Đường tiên sinh trước khi nói không biết bảy thần vũ khúc nội dung, cho nên phải điểm bảy thần vũ khúc, nhưng là hắn bây giờ biết, sẽ phải rời khỏi. Ngài có dặn dò gì? Hắn không đùa. Ừ, hắn đang ở đi ra ngoài đi. Ta biết rồi. Đường Tu đi tới lầu một nhìn một gã ngoại tịch nam tử, đang ôm hai gã sặc sỡ nữ hài đi vào đại môn. Nhất thời nhướng mày, hắn không phải cái loại này chứng kiến nữ nhân đi liền bất động nam nhân. Cũng không thích vui mừng dùng người khác đã dùng qua nữ nhân. Cho nên hắn chỉ là lạnh lùng liếc nhìn tên kia ngoại tịch nam tử, liền hướng lấy ngoài cửa đi tới. Đường tiên sinh, ngoặc cửa lớn, Ái Mạt Lị lái một chiếc xe thể thao mui trần, ở Đường Tu trước mặt dừng lại, theo nàng đẩy cửa xe ra, ngăn trở Đường Tu lối đi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi là nhận được người bên trong điện thoại chứ? Ta không thích vui mừng bảy thần vũ khúc cái này hạng mục, cho nên về trước đi. Ái Mạt Lị khẽ cười nói, Đường tiên sinh, ngài là chúng ta nơi này quý khách, ngài có bất kỳ quyết định, chúng ta đều sẽ tôn trọng, cũng sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Nếu ngài không muốn chơi, vậy thì do ta tiễn ngài trở về đi. Ngày hôm nay chương 03, dâng, phàm là đặt đầy đủ chương tiết, các huynh đệ tỉ muội đều có thể thu được nhất chương miễn phí phiếu. Đánh giá, cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem miễn phí phiếu đánh giá cùng phiếu đề cử ném cho Tĩnh Giả. Khấu tả, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc,